Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 124 gạch dưới 1 tiểu mẫu long biến người. Cái kia nhiều lắm mập a. Góc truyện audio.com. Cự long tiếng gầm gừ vang lên. 6 con thân dài 60-70 mét liệt diễm cự long từ trên trời cao đáp xuống. Bị bọn họ bảo hộ ở chính giữa chính là tiểu hỏa diễm. Rất nhanh, đám cự long trở về lâu đài, tụ tập ở thánh quang thần điện phụ cận. Bọn họ không dám tới gần thiên sứ chuyển sinh trì, cũng không có đi theo tinh linh mẫu thủ dưới các tinh linh giao lưu cảm tình, mà là phủ phục ở quang minh quân đoàn bên cạnh. Cùng quang minh quân đoàn giống nhau, đám cự long đắm chìm trong thánh quang thần điện, trong ánh sáng yên lặng cầu nguyện. Ở tín ngưỡng lực lượng dưới ảnh hưởng, bọn họ độ trung thành thăng rất nhanh. Mới vừa đầu hàng thời điểm, đám cự long độ trung thành ở 90 có một chút 95 điểm trong lúc đó. Bây giờ đã dồn dập đột phá 95 điểm, hướng về 100 điểm tới gần. Giống vậy vương giai tột cùng liệt diễm cự long Aberler. Nó đối với Lâm Y độ trung thành liền đệ nhất cái đạt tới 100 điểm. Cố định vì tử trung, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, còn lại mấy con thành niên liệt diễm cự long độ trung thành cũng có thể đạt được 100 điểm. Tử trung với Lâm Y, đồng thời tín ngưỡng vào Lâm Y, Greu Greu, trở về lâu đài phía sau. Tiểu hỏa diễm vô cùng hưng phấn, mang theo chấn động đại địa bước chân, rầm rầm rầm hướng phía Lâm Y chay tới. Đại khái xuất cùng với nàng là do hỏa long trứng, hơn nữa là ở thiên sứ thành bảo ấp trứng đi ra có quan hệ. Nàng ban đầu độ trung thành liền cao tới 100 điểm. Hơn nữa cực kỳ ỷ lại với Lâm Y, thời khắc đều muốn thân cận hắn. Lâm Y thì liền mắt trợn trắng, đưa tay phải ra, để ở tiểu hỏa diễm to lớn đầu lớn, ngăn lại tiểu hỏa diễm muốn cọ hắn ống quần dự định. Thời gian qua đi khoảng chừng 20 tiếng, tiểu hỏa diễm ở 6 con thành niên cự long dưới sự trợ giúp. Giai vị đã từ mới bắt đầu tam giai, tăng lên tới thất giai thống lĩnh cấp, hoàn thành viên mãn Lâm Y cho nàng nhiệm vụ, trở về thiên sứ thành bảo. Theo giai vị tăng lên, tiểu hỏa diễm hình thể cũng theo tăng vọt, mới vừa sinh ra thời điểm, nàng còn chỉ có dài 2 thước. Ăn xong vỏ trứng, trứng dịch cũng liền 4 thước nhiều một chút. Hiện tại, tiểu hỏa diễm đi vào thất giai. Hình thể đã đạt đến sấp xỉ 20 mét. Đối với Lâm Y nhân loại như vậy sinh mệnh thể mà nói. Quảng cáo, dài đến gần 20 mét tiểu hỏa diễm. Có thể nói là quái vật lớn. Liền cái này hình thể, còn muốn cọ ống quần của hắn. Đầu thấp kém tới đều có cả người hắn lớn như vậy. Ngao ô, tiểu hỏa diễm bị Lâm Y cự tuyệt. Nhất thời giống như sơ sinh tiểu sữa cẩu giống nhau. Phát sinh thanh âm ủy khuất. Đồng thời hướng phía Lâm Y dùng sức loạng choạng đuôi. Bất quá nàng ngược lại cũng thông minh. Lập tức nhận thấy được là mình dáng dấp quá lớn. Cỏ không đến chủ nhân ống quần. Cho nên mới bị chủ nhân đẩy ra. Nàng rất ủy khuất. Cũng phi thường thương tâm, yên ba ba thu hồi cánh, ghé vào Lâm Y trước mặt, thỉnh thoảng dùng đầu nhẹ nhàng đụng vào một cái Lâm Y lòng bàn tay. Thẳng đến Lâm Y thoải mái tựa như vỗ vỗ đầu của nàng. Lại sờ sờ nàng phía dưới cổ một mảnh kim sắc long lân. Nàng thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, híp kim sắc thụ đồng hưởng thụ. Lâm Y cũng nhìn thoáng qua tiểu hỏa diễm cái kia mảnh nhỏ kim lân. Nó sinh trưởng ở tiểu hỏa diễm cổ phía dưới. Tới gần nguyệt hung miệng địa phương. Hắn cho rằng đó là cự long nghịch lân. Nhưng 210 sau đó lại phát hiện. Liệt diễm cự long Aberler đồng dạng vị trí cũng không có màu vàng miếng vảy. Còn lại mấy con liệt diễm cự long cũng không có như vậy kim lân. Kim lân. Tiểu hỏa diễm độc hữu, hiển nhiên đây cũng không phải là long chi nghịch lân. Hơn nữa tiểu hỏa diễm cùng liệt diễm cự long đều thuộc về là tiểu thuyết. Trong điện ảnh Tây Phương cự long, bị đại tinh linh Erika so sánh vì Tích dịch bay, phi ở trên trời tích dịch. Tây phương cự long, cũng không phải đông phương thần long. Không có nghịch lân vừa nói cũng rất bình thường. Đây là cái gì miếng vảy? Lâm Y có chút ngạc nhiên. Ma sát cái kia mảnh nhỏ kim lân. Tiểu hỏa diễm ngao ô hai tiếng. Dường như cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Y thì đưa tới liệt diễm cự long A Bơ Lơ hỏi. Nhưng mà, A Bơ Lơ lại báo cho biết Lâm Y. Nó cũng không biết vì sao ở Hồng Long nữ vương bệ hạ trên người sẽ xuất hiện như vậy kim lân. Đồng thời nó còn công bố. Ở Long Xào bên trong cự long, không có một con sở hữu như vậy kim lân. Ở Long Xào ở giữa, cũng có lệ thuộc vào Kim Trúc Long series kim long. Bọn họ cả người ánh vàng rực rỡ, giống như là từ hoàng kim chế tạo thành. Thế nhưng kim long miếng vảy, cũng không phải là cái hình dáng này. Đồng thời tản mát ra khí tức cũng không giống nhau. Lui ra đi, thấy hỏi không ra cái như thế về sau. Lâm Y liền làm cho liệt diễm cự long A Bơ Lơ đi xuống. Mà hắn thì một mình tại nơi này nghiên cứu tiểu hỏa diễm kim lân. Tiểu hỏa diễm phi thường thông minh. Mỗi khi Lâm Y vỗ vỗ nàng thời điểm, nàng sẽ đổi một cái tư thế. Có lúc ngẩng đầu lên, có lúc trực tiếp nằm trên mặt đất, làm cho Lâm Y càng thêm thuận tiện nghiên cứu nó kim lân. Người biết đây là cái gì ư? Ô ô, tiểu hỏa diễm phe phẩy đầu. Cổ của nàng vừa thô lại ngắn. Ánh mắt cùng tất cả cự long giống nhau đều dài hơn ở trên đầu phương hai bên. Không có biện pháp chứng kiến sinh trưởng ở nàng phía dưới cổ kim lân. Nàng chỉ có thể cảm giác được kim lân tồn tại. Lâm Y hỏi, nó là cái gì xuất hiện? Quảng cáo, Lâm Y có thể xác định, ở tiểu hỏa diễm ra đời thời điểm. Trên người của nàng cũng không có kim lân, ô tiểu hỏa diễm ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Sau đó liền bò dậy, tiếp lấy, nàng lấy hai cái chân sau thành tựu điểm chống đỡ, giống như là nhân loại giống nhau đứng thẳng, cuối cùng lại một cái mông ngồi dưới đất. Lâm Y không minh bạch nàng muốn làm gì, thế nhưng một giây kế tiếp, hắn bối rối cái bức, đã nhìn thấy tiểu hỏa diễm hướng phía hắn đưa ra hai con vừa thô lại mập chân trước. Cự long chân trước, có ba cái móng vuốt. Hai con chân trước cộng lại, chính là lục căn móng vuốt. 6. Lâm Y nghi hoặc, là có ý gì? Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên. Nói ra, kim lân là ở ngươi thăng cấp lục giai thời điểm xuất hiện. Ô ô, tiểu hỏa diễm lần thứ hai lay động đầu. Lại cúi đầu xem cùng với chính mình hai con to mập chân trước. Lấy tiếng gầm nhỏ biểu thị bất mãn. Tiếp lấy. Nàng bắt đầu nếm thử, thẳng đến hồi lâu sau, nàng đầu đầy đại hãn, thành công, lục căn trong móng vuốt mặt trong đó một căn, bị nàng mạnh mẽ uốn lượn đến rồi cực hạn. Sau đó, nàng vội vã đem hai con chân trước một lần nữa đưa cho Lâm Y xem. Cách chương.